Hoàn Khố Đệ Tử, chương 31, Vĩnh Viễn Đích Nhãn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lý Cáp lại rồng rắn đi theo đoàn người tới quảng trường phía đông, cuối cùng cũng thấy trên lôi đài một người thân mặc quần áo màu xanh da trời, mặt che một cái khăn màu xanh, Lưu Nguyệt Nhân, dáng người uyển chuyển, da như bạch ngọc, tóc như nước chảy, mắt như sao đêm, không sai không sai, vừa nhìn liền có tiềm chất của một tiểu mỹ nhân, dung mạo chắc hẳn là cũng sẽ không xấu. Lý Cáp tại dưới lôi đài vuốt cằm thầm nghĩ. Lưu Nguyệt Nhi ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài, trong tay một cây hắc sắc trường tiên, mái tóc phất phới, duyên dáng yêu kiều, lộ vẻ anh khí lại không mất phần ôn nhu, nhìn đám nam nhân dưới đài đang bừng bừng dục vọng mong được lên tỷ thí. Nguyệt Nhi, ngươi đang làm cái gì? Quả thực là hồ đồ. Mau xuống đây, Lưu Viên Ngoại mặt vẻ giận dữ, đi tới mắng. Lưu Nguyệt Nhi nói, cha, Nguyệt Nhi tuyển hôn phu cần dùng phương thức của Nguyệt Nhi, mong cha đừng nhúng tay vào. Bằng không, Nguyệt Nhi tình nguyện không lấy chồng. Ngươi, tốt, vậy ngươi thích thế nào thì làm vậy đi, ta mặc kệ ngươi. Lưu Viên Ngoại phẩy tay áo bỏ đi, phía dưới, Lý Cáp cũng không ngừng gật đầu. Ân, thanh âm thật là dễ nghe, có thể đào tạo để ca hát cùng Thiên Thiên làm một đôi, một người thanh âm trong trẻo véo von, một người thanh âm nhu mềm uyển chuyển. Bất quá tựa hồ còn có chút tính cách, xem ra sau này phải chậm rãi huấn luyện nhiều. Lúc này tại trong lòng Lý Nhị Công Tử, Lưu Nguyệt Nhi đã bị đưa vào kế hoạch bồi dưỡng hậu cung của hắn. Cái gì, người ta còn chưa có đồng ý, nói đùa à, nữ tử mà Nhị Công Tử đã coi trọng còn muốn hỏi ý nguyện của ai sao? Trên lôi đài, Lưu Nguyệt Nhi ôm quyền hướng mọi người dưới đài nói. Các vị anh hùng, tiểu nữ Lưu Nguyệt Nhi hôm nay dựng lôi đài, luận võ chiêu phu. Ai nếu có thể thắng Nguyệt Nhi liền gả cho người đó. Mặc kệ phú quý hay là bần cùng, mặc kệ anh tuấn hay là xấu xí. Chủ nhân, cô nàng này khẩu khí lớn như vậy, ta đi tới một chiêu liền bóp bể ngực. Cô nàng, Ngưu Đại bỗng nhiên nói. Lý Cáp vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Ngưu Đại, khóe miệng giật giật thở dài nói. Người có thể hay không đừng hở tí ra là đòi bóp bể cái này, bóp bể cái khác. Ngưu Đại gãi gãi đầu, ta đây đánh nát ngực. Cô nàng, nguyên văn hai chữ ngực này là nãi cầu, tức một vật thể nam nhân thích cầm, nắm, bóp, nạn tính để là nãi cầu, nhưng dịch là ngực cho nó nhẹ nhàng. Lý Cáp bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, ngươi trước hết đừng nói gì vội, thành thật đứng yên đó, không được ta phân phó, ngươi cái gì cũng không làm. A, Thiên Thiên ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, chủ tử, ngươi muốn cùng Lưu gia tỷ tỷ luận võ sao? Lý Cáp cười nói, ta là ngốc sao, đi tới cùng nàng luận võ. Hừ, bản công tử muốn nàng, còn cần luận võ sao? Hắn hiện tại chỉ có công phu chịu đòn, đi tới luận võ cũng là chịu đòn, vậy thì làm sao có ai mà chịu gả cho hắn? Trong lúc họ đang nói chuyện, đã có 4-5 đại hán bị roi của Lưu Nguyệt Nhi đánh cho rớt khỏi lôi đài. Lý Cáp ghé sát Mạch Đông Khoan bên cạnh hỏi, sư phụ, công phu của Lưu gia tiểu thư ra sao? Mạch Đông Khoan bĩu môi nói, chỉ là loại bình thường, giang hồ tam lưu thiên hạ không bằng Diễm Nhi. À, Lý Cáp tùy tiện ứng tiếng, lại tiếp tục nhìn tỷ thí trên lôi đài. Sau khi Lưu Nguyệt Nhi thoải mái đánh rơi hơn 10 đại hán, đã hồi lâu không ai lên đài tới. Xem ra, Hàm Châu thành nho nhỏ này cũng không có võ lâm cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vẻ mặt của Lưu Nguyệt Nhi thất vọng mà chuẩn bị trở về bên cạnh lôi đài nghỉ ngơi, Lý Cáp đã bay lên lôi đài. Bay sao? Đương nhiên, là do Mạch Đông Khoan đỡ bay lên đó mà. Sau đó, ba tên đại hán to lớn giống nhau như đúc cũng song song nhảy tới phía sau của hắn, hai tay đan nhau ở trước ngực, dáng dấp như những tên tay sai. Lưu Nguyệt Nhi đã chú ý tới này đoàn người thật lâu rồi, vừa nhìn đã biết có vài người là cao thủ khó gặp, chỉ nghĩ bọn họ đến xem náo nhiệt không lên đài đến tỷ thí. Khi nàng cho rằng những người này đối với chính mình không có hứng thú, bọn họ đúng là lên lôi đài, điều duy nhất khó hiểu là tại sao lại đi lên nhiều người như vậy. Chư vị, quy củ của lôi đài luận võ là một đối một. Lưu Nguyệt Nhi ôm quyền nói với Lý Cáp. Lý Cáp mỉm cười, Nguyệt Nhi cô nương, tại hạ muốn nhìn thấy phương dung của cô nương, chẳng biết có được hay không. Lưu Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn nam hài chỉ hơn 10 tuổi này, nói. Nếu ngươi có thể một đối một đánh bại Nguyệt Nhi liền tự tháo khăn che mặt xuống cho ngươi xem. Chỉ có điều, vị tiểu công tử này, ngươi tựa hồ còn chưa tới tuổi thành thân a, mà nơi đây là lôi đài Nguyệt Nhi luận võ chiêu phu. Lý Cáp vẫn cười, hiện tại không thể cưới, không có nghĩa là sau này không thể cưới. Ngày hôm nay bản công tử muốn nhìn ngươi một cái, không nhìn thấy rõ phương dung của cô nương, bản công tử tối ngủ không yên. Mạch Đông Khoan vừa nghe Lý Cáp muốn lên lôi đài, liền biết tiểu tử này lại giáp tâm bất chính, quả nhiên là như thế. Hắn vốn xuất thân là dâm tặc, hiện tại trước bàn dân thiên hạ lại có chút xấu hổ cho tiểu tử này. con mắt bắt đầu lơ đễnh nhìn quanh, giống như đang ngắm phong cảnh, để tránh cho tiểu tử này bắt hắn làm chuyện cưỡng đoạt dân nữ. Tuy rằng hắn trước đây là dâm tặc nhưng cũng đã bỏ nghề nhiều năm, lại làm tổng đốc phủ cung phụng, da mặt cũng đã mỏng đi nhiều. Lưu Nguyệt Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, vị tiểu công tử này, xin tự trọng, Nghiêu đại Nghiêu nhị Nghiêu tam. Lý Cáp nói, tại, tam Nghiêu đáp, Lý Cáp chỉ Lưu Nguyệt Nhi, bắt nàng giữ lại cho ta. Chấm, dạ, tam Nghiêu bật người vọt đi tới. Hắc tiên của Lưu Nguyệt Nhi như mưa, nhưng căn bản không làm gì được tam Nghiêu, bị Nghiêu nhị đem hắc tiên bẻ thành ba đoạn. Nghiêu đại rất nhanh chế trụ hai tay của Lưu Nguyệt Nhi, đem tới trước mặt Lý Cáp, Nghiêu nhị Nghiêu tam vội đứng hai bên. Dưới đài mọi người đều ồ lên, bất quá bọn họ phần nhiều là vừa mới hồng lâu tới, cũng đã kiến thức được sự uy phong cùng hung mãnh của ba tên cướp này, cũng chỉ âm thầm chỉ trích không ai dám trực tiếp chửi mắng. Lý Cáp trà sát hai tay, vẻ mặt như thiếu niên hư hỏng đang đùa giỡn thiếu nữ, chậm rãi đưa tay hướng về phía cái khăn che mặt của Lưu Nguyệt Nhi. Lưu Nguyệt Nhi thân thể mềm mại không ngừng dãy giụa, muốn thoát khỏi Nghiêu đại chế phục, nhưng Nghiêu đại là hạng người khí lực, như thế nào lại để nàng thoát được. Text được lấy tại truyện phao VN, thấy Lưu Nguyệt Nhi có ý cầu xin, lại thấy trong đôi mắt đẹp dòng lệ bắt đầu muốn tuôn chảy, phảng phất như một tầng hơi nước trên đôi mắt, mái tóc dài cứ mãi rung động trước mặt, trong lòng Lý Cáp lại thêm hưng phấn, con mắt cũng sáng lên, ngàn ngạt mùi thơm hoa lại cứ xông vào mũi. Hắn không hề do dự, giật cái khăn che mặt của Lưu Nguyệt Nhi xuống. Ách, Lý Cáp sừng sốt một lát, chừng mắt nhìn, nuốt khẩu nước bọt, rồi mang khăn che mặt lại cho Lưu Nguyệt Nhi, nhìn Tam Nghiêu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút lui, chúng ta đi thôi. Dứt lời xoay người lại bỏ chạy, thoáng cái đã nhảy xuống lôi đài. Tam Nghiêu a một tiếng, liền phóng khai Lưu Nguyệt Nhi rồi đuổi theo Lý Cáp. Mà Lưu Nguyệt Nhi ngồi bệt xuống mặt đất, phảng phất toàn thân cũng không có khí lực, hai mắt gắt gao nhìn mãi bóng lưng của Lý Cáp, trong mắt cũng không toát lên chút cảm xúc nào. Trên đài dưới đài, mọi người đều là mặc danh kỳ diệu. Tam Nghiêu bởi vì đối diện với Lý Cáp đương nhiên không thấy được trận diện mục của Lưu Nguyệt Nhi, dưới đài mọi người bởi vì Nguyệt Nhi bị Nghiêu đại chế trụ thân thể khom xuống, vì vậy khuôn mặt bị lưng Lý Cáp che mất, cũng không ai thấy rõ hình dáng Lưu gia tiểu thư, chỉ có Mạch Đông Khoan ở bên cạnh vừa mới nhìn không được trộm liếc mắt, hiện tại chỉ dám ở sau lưng Lý Cáp mà cười trộm, bao tử của hắn có lẽ vì cười mà phải nôn ra, nếu không phải chú ý hình tượng, sợ rằng đã nằm lăn xuống bên cạnh lôi đài mà cười cho thoải mái. Thiên Thiên thấy chủ tử vẻ mặt tái nhợt, bước lên phía trước thân thiết nói. Chủ tử ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Diễm Nhi vẻ mặt nghi hoặc theo sát một bên, cũng không rõ Lý Cáp thế nào lại có biểu tình này. Lý Cáp cũng trên mặt đích cơ thể run rẩy, lẩm bẩm nói. Con mẹ nó, khẳng định là tiền hai ngày trước khi đi qua miếu thổ địa tưới ít nước tiểu, bây giờ gặp báo ứng. Giữa ban ngày ban mặt lại gặp giết tinh. Nguyên lai Lưu Nguyệt Nhi, người mà Lý Cáp tràn ngập hy vọng, trên khuôn mặt một vết bớt dài hình dạng như con rết, làm cho người nào nhìn cũng cảm thấy nổi cả da gà. Trách không được từ nhỏ đã mang cái khăn che mặt, trách không được phụ thân hắn muốn ném tú cầu tìm vị hôn phu, trách không được, trách không được. Lý Cáp thế mà bị hù đến kinh hãi, nguyên bản kỳ vọng sẽ gặp được tiên nữ, ai ngờ lại đụng ngay dáng dấp của yêu quái, hơi thở thiếu chút nữa cũng nghẹn tại cổ, hiện tại hắn chỉ muốn làm sao nhanh ly khai Hàm Châu Thành, ly khai địa phương đáng sợ này, ly khai nữ tử đáng sợ kia. Đứng lại, thế nhưng trời không như Lý Cáp mong muốn, ở phía sau Lưu Nguyệt Nhi đã khóc nức nở. Không biết sao, nguyên bản đang muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt, nghe thấy vậy, trong đầu lập tức hiện lên Lưu Nguyệt Nhi kia, hai mắt đang dâng tràn lệ, đôi mắt thật là sâu thẳm như đáy hồ, đôi mắt nhìn như yên tĩnh nhưng lại cất giấu nhiệt huyết dâng trào, vừa thê lương nhưng lại lộ ra kiên cường, sau đó lại hiện ra vẻ nhu nhược và bất lực. Hắn liền dừng lại, đứng lại kinh ngạc. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ kích thích mãnh liệt, muốn hắn quay trở lại ôm lấy nàng, cho hắn khát vọng được nhìn lại đôi mắt kia một lần nữa, nhưng thân thể vừa chuyển được phân nửa, hắn lại nghĩ tới vết bớt trên khuôn mặt trắng nõn, vết bớt thật dữ tợn, vết bớt làm cho hắn nổi hết cả da gà. Oán hận nuốt nước bọt, Lý Cáp lại tiếp tục bước đi, mang theo Thiên Thiên, Diễm Nhi cùng tùy tùng ly khai. Phía sau truyền đến thanh âm của Lưu Nguyệt Nhi, tuy rằng nhưng mang theo cả tiếng khóc, nhưng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngươi là người nam nhân thứ nhất thấy được khuôn mặt của Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đời này chỉ có thể gả cho ngươi, Nguyệt Nhi sẽ theo ngươi thẳng đến chân trời góc biển, thẳng đến khi ngươi chết đi, hoặc là Nguyệt Nhi chết đi. Thanh âm dần dần đi xa, nhưng trong đầu Lý Cáp thế nào cũng không quên được đôi mắt đó, hắn không khỏi dâng lên một ý niệm. Có lẽ cả đời này đều không thể quên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cáp rốt cục bắt đầu hối hận hành vi xúc phạm vừa rồi, lẽ nào là lão thiên đang nghiêm phạt sự bá đạo của chính mình? Cách chương.